Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Chương 314 kia không phải Song Hỉ Lâm Môn. Thiên Lan kia kêu một cái vô tội, nàng thật sự chỉ là tới mua nước tương, các ngươi không cần dùng chọn tức phụ ánh mắt xem nàng được chứ. Mặc kệ nàng đáy lòng như thế nào kêu gào, ngoài miệng cũng không dám thật sự nói ra. Đây chính là Mạc gia tế tổ đại hội, nàng liền tính không cố kỵ Mạc gia cũng phải cố kỵ một chút Mạc Linh. Tính, dù sao đến lúc đó bị đánh lại không phải nàng, ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Nghĩ đến này, Thiên Lan liền nhạc điên hạ phi ưng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia loại này tế tổ đâu. Mạc Linh thấy Thiên Lan kia cười hì hì bộ dáng, không khỏi phía sau lưng có chút lạnh cả người, trong đầu không tự chủ được hiện lên Đế Lâm Nguyên ba cái chữ to. Làm nữ nhân này đến tế tổ đại hội đi lên thật sự không thành vấn đề. Hiện tại hắn đã không có đem nàng đưa đi xuống khả năng. Mang Thiên Lan đến tế tổ thượng hắn tự nhiên cũng là có tư tâm. Nữ nhân này thực lực hắn hoàn toàn đoán không ra. Nếu trong chốc lát phát sinh cái gì biến cố, nàng bảo vệ Mạc Ly hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Thiếu chủ, vị này chính là, có cái lão giả làm đại biểu bị đẩy ra tới. Hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Ta bằng hữu, Mạc Linh bình đạm trả lời làm những người đó hai mặt nhìn nhau. Bằng hữu, Mạc gia thiếu chủ trừ bỏ Viêm Ngự còn có thể có bằng hữu. Nói giỡn đi. Thiên Lan lôi kéo làn váy đứng ở Mạc Linh bên người. Đem những người đó đánh giá cái biến. Tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử đều là ghen ghét là nhìn nàng. Mà những cái đó trưởng bối còn lại là vẻ mặt quỷ dị. Ước chừng là thật sự không nghĩ ra được nàng là từ đâu nhi toát ra tới. Thế nhưng có thể làm thiếu chủ thừa nhận là bằng hữu. Nhị thiếu ra tới quỷ dị trường hợp bị này một tiếng đánh vỡ. Mặc Tiêu trên người xuyên quy cách hiển nhiên không có Mạc Linh như vậy cao lớn thượng. Mặc kệ là nhan sắc vẫn là kiểu dáng đều thiên hướng ngắn gọn. Đây là thiếu gia cùng thiếu chủ khác nhau. Mặc Tiêu trầm khuôn mặt đến gần, khói mù tầm mắt đem Thiên Lan cùng Mạc Linh đánh giá một lần. Đáy lòng đem Mạc Linh hận đến ngứa răng, Vân Quỳnh Hoa Nhưỡng đều vây không được hắn. Đại ca, mặc dù là ở không tình nguyện. Tại đây loại trường hợp Mạc Tiêu vẫn là không dám làm càn. Ân, đại ca thật là vận khí tốt. Mạc Tiêu hung tợn chừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Phó Khinh Nguyên cái kia biến thái thế nhưng tại như vậy thời điểm mấu chốt giúp đỡ hắn. Hắn chính là nhớ rõ rành mạch, nữ nhân này lúc ấy là cùng Phó Khinh Nguyên cùng nhau tới. Người có thể thỉnh động âm dương lâu vận khí cũng thực hảo, Mạc Linh thanh âm không lớn. Nhưng là đứng ở hắn bên cạnh Thiên Lan rất dễ dàng nghe được. Âm dương lâu chảo Mạc Linh thế nhưng là Mạc Tiêu ở sau lưng sai xử. Nói đến cái này Mạc Tiêu sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn. Vì thỉnh động âm dương lâu người hắn trả giá như vậy trầm trọng đại giới. Kết quả đâu, hắn chẳng những sống được hảo hảo, còn tung tăng nhảy nhót trở về nhà tộc. Hừ, Mạc Tiêu phủi tay rời đi. Thiếu chủ cùng nhị thiếu gia nói cái gì đâu. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không biết, bất quá xem nhị thiếu gia như vậy chuẩn lại là ăn nghẹn. Nhị thiếu gia cũng thật là. Mỗi lần đều đấu không lại thiếu chủ còn muốn đi. Nghe người ý thứ này nhị thiếu gia không có đấu. Quá thiếu chủ kia thật đúng là đáng tiếc a. Thiên Lan hướng bên kia nhìn thoáng qua. Còn không có thấy rõ. Đã bị người chặn tầm mắt. Đó là một cái trung niên nam tử, ngẩng đầu mà bước từ trong đám người đi ra, bốn phía người xem hắn ánh mắt nhiều là sùng kính, hắn bên người còn đi theo một cái tuổi so nhẹ nam tử. Trên mặt có chút thấp thỏm ni người này Thiên Lan tuy rằng không quen biết, nhưng là kia hơi thở nàng lại là sẽ không nhớ lầm. Là ngày đó buổi tối cái kia ngự thú sư, cũng là bắt lấy Xích Loan người. Lạc Thanh đại sư, bên này thỉnh, hắn vừa xuất hiện liền có người tiến lên dẫn đường. Lạc Thanh thực hưởng thụ loại này chú mục, đắc ý rào rạt đi theo người nọ phía sau đi đến đã sớm thiết tốt vị trí thượng. Gian tế ở đỉnh núi trung tâm, bốn phía đều thiết có tòa vị, giống cái loại nhỏ hội nghị trang. Mạc Linh tựa hồ không thế nào thích cái nào ngự thú sư. Từ hắn xuất hiện đến ngồi xuống, Mạc Linh cũng chưa liếc hắn một cái. Ngươi không thích hắn, Thiên Lan là Mạc Linh mang đến, chỗ ngồi dựa gần hắn. Không thích Thiên Lan con ngươi trừng lớn vài phần, nàng nhưng không nghĩ tới Mạc Linh sẽ trả lời nàng vấn đề. Ta cũng không thích, lớn lên nhân mô cẩu dạng. Đáng tiếc chính là ái làm nhận không ra người sự, Thiên Lan cười lắc đầu. Mạc Linh không tỏ ý kiến, chỉ yên lặng uống trà, bên cạnh những cái đó nữ tử tưởng tiến lên đáp lời. Nhưng là vừa thấy đến Mạc Linh kia người sống chớ gần bộ dáng lại không dám tiến lên. Chỉ có thể lấy ánh mắt không ngừng xem bên này, Thiên Lan đáy lòng kia kêu một cái phiền muộn. Ngồi ở đế lâm nguyên bên người muốn tiếp thu vô số nữ tử ánh mắt ra quét. Ngồi ở Mạc Linh bên người vẫn là như thế. Lớn lên soái ghê gớm a. Mạc gia chủ thẳng đến khoan thai tới muộn. Bạn hắn tả hữu chính là ăn diện lộng lẫy Mạc Ly. Thanh màu lam váy áo sấn đến nàng thủy linh linh. Bất quá sắc mặt không tốt lắm. Con người tất cả đều là lo lắng. Nhìn đến Mạc Linh cùng Thiên Lan. Nàng lập tức mặt mày hớn hở, dùng sức túm vài cái bên cạnh Mạc gia chủ. Cha, Mạc Linh đứng dậy, không nóng không lạnh kêu một tiếng. Mạc gia chủ cũng không so đo, chỉ cười làm hắn ngồi xuống. Tầm mắt quét đến Thiên Lan, hơi hơi tạm dừng hạ, có ánh sáng từ hắn con ngươi xẹt qua, biến mất ở đáy mắt. Thiên Lan đem Mạc gia chủ đánh giá một lần, này cảm thấy như vậy nam nhân thế nhưng là một nhà chi chủ. Quá thần kỳ, Mạc gia chủ lớn lên là không tồi, chính là kia thân khí chất thấy thế nào đều như là ma ốm a. Mạc gia chủ làm Mạc Ly đi ngồi xong, lúc này mới tự mình chậm rãi đi đến giàn tế thượng. Dưới đài người đều cấm thanh, đều tự tìm đúng chỗ trí ngồi xong. Hôm nay là ta Mạc gia mỗi năm một lần tế tổ nhật tử. Cùng năm rồi bất đồng. Nói vậy tất cả mọi người đều rõ ràng, Mạc gia chủ thanh âm hữu khí vô lực. Nói một câu muốn hoãn tốt nhất trong chốc lát mới có thể tiếp theo hướng phía dưới nói. Thiếu chủ mấy năm nay hành động tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Từ thiếu chủ kế thừa gia chủ chi vị không biết các vị có ý kiến sao? Mạc gia chủ nói rơi xuống, phía dưới sẽ nhỏ giọng thảo luận lên. Ta phản đối, trong đám người có người đứng lên, Thiên Lan hướng bên kia lung lay liếc mắt một cái, lại đần độn vô vị thu hồi tầm mắt, nàng lại không phải tới giúp Mạc Linh đoạt vị. Nga, nguyên nhân, Mạc gia chủ không có trong tưởng tượng bất mãn, chỉ là bình tĩnh dò hỏi người nọ nguyên nhân, nếu không phải Mạc gia chủ nhìn qua quá nhu nhược một ít, biểu tình nhu hòa một ít, kia thật đúng là chính là Mạc Linh phiên bản. Không đúng, Mạc Linh là hắn phiên bản, thiếu chủ mấy năm nay hàng năm không ở nhà tộc, cả ngày cùng Viêm gia cái kia tiểu tử hạt hồ nháo. Bại hoại ta Mạc gia thanh danh, huống chi bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, thiếu chủ tuổi cũng không nhỏ, lại liền một phòng thị thiếp đều không có, càng đừng nói hai tử, này như thế nào có thể kế thừa gia tộc Mạc Linh cùng Viêm Ngự đi được gần. Tự nhiên sẽ trở thành những người này mánh lới, thiếu chủ không phải mang theo một cái cô nương trở về. Lấy thiếu chủ tính tình chịu mang về tới nữ tử tất nhiên là âu yếm người. Đến lúc đó kế thừa nghi thức cùng thành hôn nghi thức cùng nhau làm kia không phải xong hỉ lâm môn. Phốc, Thiên Lan một miệng trà phun ra, trừng mắt khán đài thượng Mạc gia chủ. Hết chương.